chỉ thấy vị sư huynh này khuôn mặt có chút trắng bệch nhưng hai tay vẫn không ngừng kết thành pháp quyết. Từng điểm tinh quang liền theo đó không ngừng bắn ra từ hai mảnh vàng kim sứt mẻ bên trong tay áo của hắn. Những điểm sáng này sau khi tụ tập bên ngoài vòng sáng minh mục liền quay tròn ngưng kết thành một màn sáng phát ra hào quang bạch sắc rực rỡ, đồng thời bao bọc toàn bộ quang cầu vào bên trong khiến cho xu thế tan vỡ lập tức có chút đình trệ. Vèo một tiếng, chỉ thấy liên tiếp tàn ảnh hiện lên, một bóng người màu trắng đã nhanh chóng tiếp cận bên ngoài màn sáng. Chính là Liễu Minh sử dụng đôi cánh màu bạc sau lưng để tiếp cận quang cầu đang cầm chân tên ma nhân cường đại kia. Chỉ thấy hắn khẽ vuốt trước ngực, đôi môi liên tục mấp máy, nhanh chóng kết thành ấn chú. Phía trên, giả đan, bên trong linh hải, một tia cửu thiên thần lôi bị chấn áp đột nhiên nhúc nhích dường như lực lượng cầm tỏa xung quanh đã có dấu hiệu được buông lỏng. Sau khi mạo hiểm hấp thu một đoàn cửu thiên thần lôi bên trong di tích lúc trước, hắn đã có thể sử dụng một ít thần lôi thừa ra để tấn công địch thủ mà không cần lo lắng về việc ma niệm cắn trả. Đúng lúc này, một cỗ linh áp kinh người thình lình thoát ra từ bên trong minh mục để phóng thẳng lên trời. Từng đạo quang mang màu tím kỳ dị cũng hiển lên từ bên trong hắc quang. Một tiếng oanh thật lớn vang lên, toàn bộ minh mục cũng ầm ầm tan vỡ trong nháy mắt, màn sáng hai màu đen trắng bị hào quang tím biếc bao bọc không ngừng vặn vẹo lay động gần như bị chia. Góc truyện audio.com, cắt thành mảnh vụn, Kim Thiên Tư thấy vậy liền trầm mặt xuống, sau đó không chút do dự há miệng phun ra một ngụm tinh huyết rồi nhanh chóng vươn tay chỉ lên không trung. Nghe vèo một tiếng, máu tươi liền hóa thành một đạo huyết quanh hòa lẫn vào bên trong màn sáng màu trắng. Cũng nhờ Kim Thiên Tử tranh thủ thời gian vài nhịp thở, một tia thần lôi ngũ sắc rốt cuộc lóe lên từ bên trong giả đan của Liễu Minh rồi nhanh chóng truyền dọc theo ngón tay của hắn, bắn mạnh về phía trước. Đùng, tia thần lôi ngũ sắc mảnh như sợi tóc vừa mới rời tay đã bùng nổ thành một đạo điện quang lớn như chén ăn cơm, nhanh chóng xâm nhập vào bên trong màn sáng. Cửu thiên thần lôi, quả nhiên kẻ xuất thủ đánh lén ta khi đó chính là ngươi. Bên trong minh mục mơ hồ truyền ra thanh âm phẫn hận của ma nhân thiên tượng cảnh kia. Chỉ thấy y nhanh chóng vung vẩy chấn thiên tiên trong tay, ngọn roi màu tím sau khi xoay quanh một cái liền như trường xà linh động bao bọc chủ nhân từ trên xuống dưới cực kỳ chặt chẽ. Oanh một tiếng vang thật lớn, từng đạo sóng khí xen lẫn ba màu trắng, đen, tím lập tức cuồng quyển mà ra. Toàn bộ hư không cũng theo đó không ngừng run rẩy. Một ngọn núi cao ngất đằng xa cũng bị chấn động xung quanh làm cho tan rã trong nháy mắt. Liễu Minh thấy vậy vội vàng thúc giục thú giáp quyết huy động ngân quang bao trùm cơ thể rồi nhanh chóng thoái lui về phía sau. Cùng lúc đó, Kim Thiên Tứ bị chấn động bất ngờ hất văng, liền không kìm được phun ra một búng máu tươi. Chỉ thấy ngân quang lóe lên, Liễu Minh nhoáng cái đã xuất hiện bên cạnh Kim Thiên Tứ, một tay giữ chặt vị sư huynh này, một tay điều động ngân quang kích xạ, mang theo hai người rời khỏi phạm vị chừng trăm trượng mới lần nữa ổn định thân hình. Sau khi chấn động hoàn toàn tiêu tán, ở trung tâm minh ngục vừa nãy chỉ còn lại một đoàn sương mù đen tím không ngừng chớp động, bên trong là thân hình sừng sững của ma nhân được roi ma quấn quanh từng vòng, đồng thời tản ra khí tức dữ tợn như hung thần ác sát. Liễu Minh thấy vậy, sắc mặt càng trở nên khó coi. Lần này hắn đã mạo hiểm thả ra một tia cửu thiên thần lôi, khiến cho ma niệm bị chấn áp bên trong cơ thể lại có dấu hiệu dục dịch thế mà vẫn không thể đánh trọng thương ma đầu mạnh mẽ kia. Kim Thiên Tứ bên cạnh cũng vừa lẳng lặng quan sát động tĩnh, vừa nhanh tay lấy ra một viên đan dược cho vào trong miệng. Một tiểu bối nhân tộc lại có khả năng vận dụng cửu thiên thần lôi, bổn tọa quyết không để ngươi sống sót rời khỏi nơi này. Ma nhân đang đứng ở trung tâm sương mù đen tím đột nhiên hét lớn một tiếng. Khí diễm màu tím trên cơ thể của y cũng theo đó cuộn dâng, lần nữa biến ảo thành cây ma tiên lập lòe linh quang. Sau một khắc, sương mù hắc sắc đột nhiên hóa thành vô số gai nhọn nổ văng tung tóe. Chỉ thấy cánh tay của ma nhân kia mơ hồ nhấc lên, linh văn trên thân trường tiên lập tức trở nên sáng ngời, bóng roi chẳng chịt liền quỷ dị sộc đến trước mặt hai người Liễu Kim ở đằng xa. Liễu Minh lập tức xoay người, đồng thời huy động đôi cánh màu bạc trên lưng nâng đỡ thân thể bắn vọt về sau. Kim Thiên Tứ cũng không chút chậm trễ kết thành độn quang, chia ra tránh thoát về một phía khác. Ma nhân kia thấy vậy, sau một thoáng suy nghĩ liền quyết định bỏ qua Kim Thiên Tứ để toàn lực đuổi theo Liễu Minh ở đằng xa. Chỉ thấy y khẽ nhấc một tay, bóng roi chẳng chịt đã ngưng tụ thành một đoàn ma khí xanh nâu kéo đến trước mắt Liễu Minh. Liễu Minh thấy vậy lập tức cả kinh nhưng vẫn, góc truyện audio.com. Cắn răng thúc giục thú giáp quyết kết hợp với dao lân phiến màu đỏ trên người khiến cho tốc độ của độn quang không ngừng tăng mạnh. Phanh, đầu vai Liễu Minh thình lình truyền đến cảm giác bỏng rát. Chỉ thấy tại nơi vừa truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt đột nhiên xuất hiện một lỗ máu to bằng ngón tay, xung quanh còn có từng sợi ma khí xanh nâu không ngừng lượn lờ. Cùng lúc đó, tại khoảng không chừng 7-8 trượng trên đầu của hắn, vô số bóng roi màu tím cũng đang không ngừng ập xuống với khí thế bài sơn đảo hải. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, không gian xung quanh đột nhiên truyền tràng tràng âm thanh va chạm chát chúa, Liễu Minh chỉ cảm thấy một cơn gió thổi qua sau lưng, ngay sau đó một ánh đao đỏ rực dài hơn 100 trượng đã nhanh chóng lóe lên. Phanh, roi ảnh cùng đao mang sau một hồi va chạm nảy lửa liền phát ra vài tiếng siêu siêu rồi cùng lúc nhanh chóng thu ngược về sau. Thì ra Kim Thiên Tư thấy Liễu Minh gặp nguy liền ra tay đón đỡ một kích hung hiểm vừa rồi. Bị thương như vậy còn dám xen vào chuyện tốt của bổn tọa, chậc chậc, lá gan của ngươi quả thật không nhỏ. Ma nhân thiên tượng cảnh đột nhiên đình chỉ độn quang, sau đó quay đầu kinh ngạc quan sát Kim Thiên Tứ ở phía xa. Chỉ thấy trong tay nam tử áo vàng thình lình nhiều thêm một thanh trường đao màu đỏ dài hơn một thước. Thân đao ẩn hiện từng đạo phù văn óng ánh không ngừng chớp động. Chẳng qua vào lúc này thân đao đã mang một vết rất nứt rất nhỏ, hiển nhiên vừa rồi miễn cưỡng ngăn thế công mãnh liệt của ma tiên cũng khiến món pháp bảo hình thức ban đầu này tổn thương không ít linh tính. Kim Thiên Tứ tự hộ không chút để ý, chỉ lạnh lùng phun lên thân đao một ngụm máu tươi. Lúc này mặt ngoài cây đao đột nhiên lưu chuyển một hồi tinh quang. Chỉ thấy ánh đao quỷ dị lóe lên, không khí chung quanh liền truyền đến từng hồi ông ông rung động, một ánh đao đỏ rực dài hơn 100 trượng cũng nhanh chóng bay đến trước mặt ma nhân cường đại đằng xa. Cách chương.